Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân linh lần thứ hai liên minh với nhau, muốn liên hợp đào hố chờ giết chúng ta. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt các vị đại đế chợt biến đổi. Thiên khung, ngươi có khẳng định tin tức này là thật không? Hay cho đại lục chân linh? Chiến trường vạn giới lần trước, bọn họ đã liên hợp với đại lục nguyên sát âm chúng ta một phen, chúng ta chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại dám ra tay trước. Ta đã nói rồi mà, kiểu gì cũng thấy chuyện này có chút không đúng, tiến công lại thuận lợi như vậy, xem ra quả thật thế giới nguyên sát có âm mưu rồi. Nhóm đại đế ngươi một câu ta một câu, thoạt nhìn một đám đầy giận dữ. Đại lục nguyên sát và đại lục chân linh quá to gan lớn mật, dám hướng mũi giáo lên người bọn họ. Tin tức được hai tiểu gia hỏa này mang về, ta đã xác nhận qua, chắc là không sai. Đại đế Thiên Khung chỉ về phía hai người Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương. Trong nháy mắt, tất cả đại đế đều nhìn về phía hai người bọn họ, có kinh ngạc, có lo ngại, mà khi bọn họ nhìn về phía Lâm Hữu còn lộ ra vẻ nghi hoặc khó tin. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức thần cách trên người Lâm Hữu. Trên người lãnh chúa cấp 7 lại có thần cách. Dù với bọn họ, cổ khí tức kia còn quá mức nhỏ yếu, nhưng nó đúng là thần cách hàng thật giá thật. Kể cả đại đế Thánh Diệu, cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Hữu, lão không hề nghĩ tới, trên người Lâm Hữu còn có cơ duyên bực này. Chẳng qua lão không kinh ngạc bao lâu, lại trực tiếp mỉm cười, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của đám đại đế. Các vị lão ca không cần hoài nghi, bọn họ là người thuộc công quốc cấp dưới của ta. Một người còn lại là con gái của quốc vương công quốc thuộc quyền của ta, sẽ không lấy loại chuyện này ra để vui đùa. Lão nói như vậy để đảm bảo cho hai người Lâm Hữu. Nhưng vị đại đế khác nghe vậy, lập tức giật mình. Hóa ra là người bên dưới của Thánh Diệu lão đệ, vậy ta an tâm rồi. Thánh Diệu lão đệ, thủ hạ của ngươi lại xuất hiện một nhân tài không tồi. Các vị lão ca cứ nói đùa. Hiện giờ điều quan trọng nhất vẫn là nên ứng phó như thế nào với sự liên thủ của đại lục nguyên sát và thế giới chân linh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cứ đi về thương lượng một chút trước đi. Những đại đế này đều là tồn tại đứng trên đỉnh đại lục. Bởi vậy bọn họ chỉ hơi hơi kinh ngạc với khí tức thần cách trên người Lâm Hữu mà thôi, cũng không quá mức để ý, dù sao với bọn họ, thần cách cấp 10 chỉ là một thức tài nguyên khá trân quý mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại lời nói của đại đế Thánh Diệu lại khiến vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm nghị. Sau khi đám đại đế liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mình đại đế Thánh Diệu, khiến cho Lâm Hữu mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại đế, xin hỏi hiện giờ cha ta đang ở nơi nào? Kỷ Vân Sương cũng không biết ý tứ trong lời nói vừa rồi của đám đại đế, thấy các đại đế khác đều đi cả rồi, cuối cùng, cô cũng không nhịn được nhanh chóng mở miệng hỏi, trong mắt hàm chứa một tia lo lắng. Bởi vì ngay vừa rồi, cô đã thử liên hệ với cha. Nhưng rõ ràng đã liên hệ được, lại không thấy có tín hiệu phản hồi, khiến cho trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một tia lo lắng. Cha ngươi hắn bị trọng thương, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đại đế Thánh Diệu chậm rãi nói. Hôn mê bất tỉnh. Cả người Kỷ Vân Sương run lên, cô vội đưa tay che miệng. Làm sao có thể? Đây là chuyện từ hai ngày trước. Đại đế Thánh Diệu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Do lúc trước ngươi bị lãnh chúa cấp cao của đại lục nguyên sát nhằm vào rồi mất tích, cha ngươi chạy qua bên đó muốn báo thù cho ngươi, kết quả lại lọt vào mai phục của hai tên cấp 10 đối diện, bản thân bị trọng thương, thần cách tổn thương, vẫn may ta kịp cứu hắn trở về. Vậy hiện giờ người đang ở nơi nào? Kỷ Vân Sương hỏi. Đang dưỡng thương ngay trong doanh địa. Đại đế Thánh Diệu chỉ về phía đám kiến trúc tạm thời bên trong chủ thành. Sưu. Âm thanh còn chưa rơi xuống, Kỷ Vân Sương đã lao nhanh đi, cô vội vàng chạy qua bên kia. Trong chốc lát, cả bốn phía chỉ còn lại hai người đại đế Thánh Diệu và Lâm Hữu. Tiểu tử, còn ai biết chuyện trên người ngươi có mảnh vỡ thần cách nữa không? Chờ tới khi bốn bề vắng lặng, đại đế Thánh Diệu mới đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hữu nghe vậy, trong lòng thầm rùng mình, quả nhiên chuyện hắn có thần cách không thể thoát khỏi ánh mắt của đại đế. Tuy tới cấp bậc của đại đế không thèm để thần cách cấp 10 vào mắt, nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lâm Hữu chần chờ một chút rồi nói. Chỉ có Kỷ Vân Sương biết một chút, nhưng cô ấy cũng không quá rõ ràng thứ đó là thần cách. Vậy là tốt rồi. Đại đế Thánh Diệu yên lặng gật đầu, sau đó sắc mặt lão dần trở nên nghiêm túc. Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được để cho những người khác biết chuyện ngươi có thần cách, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân. Vâng, ta biết. Lâm Hữu lập tức đáp lại. Hắn hiểu rất rõ đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Đại đế Thánh Diệu nghe được câu trả lời của hắn cũng vừa lòng nở nụ cười. Lúc này, ngươi lại lập thêm một công lớn cho đại lục Nguyên Thủy, đúng là khiến lão tử nở mày nở mặt. Ngươi có biết tin tức ngươi vừa mang về quan trọng tới mức không chỉ hạn chế tổn thất cho chúng ta, thậm chí còn cứu được ít nhất một vị đại đế hay không? Nói như vậy, đại đế sẽ ban thưởng cho ta. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời, hắn tràn ngập chờ mong nhìn lão. Đúng là ngươi chẳng khách khí với ta chút nào, có ai trực tiếp đòi ban thưởng như ngươi không? Đại đế Thánh Diệu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trên khuôn mặt vẫn tươi cười như trước. Nói cho cùng, lần này Lâm Hữu đã lập được một công lớn, còn là một công lớn liên quan tới khí vận của toàn bộ đại lục Nguyên Thủy, còn cộng thêm công lớn bắt được gian tế thế giới nguyên sát lần trước. Nghĩ tới đây, đại đế Thánh Diệu đột nhiên phát hiện ra, có tiểu tử này tồn tại trong công quốc dưới quyền hắn, đúng là phúc tinh ông trời đưa cho lão. Hơn nữa tiềm lực của tiểu tử này cũng khiến lão kinh ngạc vô cùng. Thậm chí còn mơ hồ có phong phạm năm đó của lão. Chỉ cần chú ý bồi dưỡng một chút, có khi bên dưới lão sẽ nhiều thêm một lãnh chúa cấp 11. Thậm chí đối phương còn có một tia cơ hội thành đế. Một quốc gia tồn tại hai đế. Nếu loại chuyện này thực sự xảy ra, tuyệt đối có thể xưng là một giai thoại, cũng khiến lão cực kỳ có thể diện. Nghĩ vậy, lão ho nhẹ một tiếng rồi nói. Lần này ngươi lập công lớn, làm đế quốc Thánh Diệu chúng ta nở mày nở mặt, dĩ nhiên là phải ban thưởng, hơn nữa lần này, ta đang tính tặng cho ngươi một phần đại lễ. Nói xong, lão trực tiếp vung bàn tay to lên, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh hai người, không cho người bên ngoài nhìn thấy hay nghe được. Đại lễ? Là cái gì vậy? Lâm Hữu nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng còn không chờ hắn nghĩ nhiều, đã thấy đại đế Thánh Diệu duỗi bàn tay ra, đột nhiên một miếng tinh thể bất quy tắc lóng lánh tia sáng vàng, hình thái không ngừng biến hóa xuất hiện, chỉ trong nháy mắt nó đã chiếu sáng khắp không gian quanh bọn họ. Đây là mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu trừng lớn hai mắt, đột nhiên hắn kinh hô lên tiếng. Hắn chỉ cho rằng đại đế Thánh Diệu sẽ cho mình binh chủng hiếm thấy, hoặc bảo vật cường đại linh tinh gì đó. Lại trăm triệu lần không nghĩ tới, thứ lão đại đế lấy ra lại là một mảnh vỡ thần cách. Trong nháy mắt, hô hấp của Lâm Hữu trở nên dồn dập, đôi mắt hắn đầy trông mong nhìn khối thần cách kia, chỉ thiếu một chút là lao lên cướp lấy. Thế nào? Có vừa lòng với phần thưởng này không? Đại đế Thánh Diệu thấy phản ứng của Lâm Hữu, ý cười trên mặt càng tăng lên vài phần. Này thật sự cho ta thứ này. Lâm Hữu nhìn mảnh vỡ thần cách, lại nhìn đại đế Thánh Diệu, có chút không dám tin. Đúng, ta muốn đưa cho ngươi. Đại đế Thánh Diệu gật đầu. Hiện giờ, ngươi đã dung hợp mảnh vỡ thần cách thứ nhất, sức mạnh thần cách kia sẽ trợ giúp ngươi dung hợp mảnh vỡ thứ hai. Đến lúc đó thực lực của ngươi cũng sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Xem như ban thưởng cho ngươi liều mạng mang tin tức về đây đi. Cảm ơn đại đế. Lâm Hữu đâu còn dám do dự, hắn trực tiếp nhận lấy mảnh vỡ thần cách, đặt ở trên tay bao phủ nó lại. Cảm giác nhẹ nhàng vừa vào tay đã khiến hắn kích động không thôi, sau đó hắn thật cẩn thận cất nó vào trong không gian cá nhân, cũng không hấp thu ngay tại chỗ. Đại đế Thánh Diệu đứng bên cạnh, lại rất vừa lòng với phản ứng bình tĩnh của hắn. Đối phương tiếp tục nói. Còn cô bé Vân Sương bên kia, đến lúc đó ta sẽ qua tìm cô bé sau. Lại nói nếu đã thưởng cho ngươi xong, ta cũng tiện tay giúp ngươi thêm một chuyện nữa đi. Nói xong, đối phương lại vung bàn tay to lên. Một cổ lực lượng quy tắc thần kỳ bao vây Lâm Hữu. Chúc mừng lãnh chúa, đạt được đại đế chúc phúc, đạt được trạng thái, che giấu. Che giấu, che giấu khí tức quy tắc trên người, dưới cấp 12 không thể tra xét. Che giấu khí tức quy tắc. Nghe âm thanh vang lên trong đầu, Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới đại đế Thánh Diệu chỉ nâng tay một cái đã giải quyết cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thứ này, chỉ cần về sau hắn không tùy tiện sử dụng lực lượng quy tắc trước mặt người khác, sẽ không người nào phát hiện ra trên người hắn có mảnh vỡ thần cách, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị lãnh chúa cấp cao nhìn chằm chằm. Một chuyến này hắn gặp nạn nhưng đúng là nhân họa đắc phúc. Được rồi, ta cũng nên quay về trao đổi chuyện hồi nãy với nhóm đại đế, tự ngươi đi về trước đi. Đại đế Thánh Diệu không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng, đối phương chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó xóa bỏ không gian phong tỏa xung quanh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lâm Hữu hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình kích động, lúc này mới xoay người rời khỏi, đi nhanh về phía Kỷ Vân Sương vừa rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến bên trong một tòa giáo đường coi như hoàn hảo. Lâm Hữu vừa đi tới cửa lớn của giáo đường, đã nhìn thấy Kỷ Vân Sương ngồi bên cạnh một chiếc giường, nước mắt đầy mặt, thoạt nhìn vừa rồi cô đã khóc. Người nằm trên giường chính là Kỷ Tinh Hà trọng thương hôn mê. Bên cạnh, còn đám thuộc hạ của Kỷ Tinh Hà vây quanh. Bọn họ rõ ràng đã cảm nhận được sự xuất hiện của Lâm Hữu, nhưng vẫn lặng yên nhìn hắn tiến vào, không một ai tiến hành ngăn trở. Thế nào? Quốc vương bị thương nặng hay không? Lâm Hữu đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi. Kỷ Vân Sương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt tràn ngập tiều tụy. Đã được quốc vương khác trị liệu rồi, ngài ấy có nói cha ta bị tổn hại thần cách, cần dùng tín ngưỡng lực chữa trị mới tỉnh lại được. Vậy ư? Lâm Hữu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không xuất hiện tình huống xấu nhất, nếu Kỷ Tinh Hà chỉ bị tổn hại thần cách, Đại Đế Thánh Diệu chắc chắn có cách chữa trị. Nói như thế nào Kỷ Tinh Hà cũng là chiến lực cấp 10, chắc chắn Đại Đế Thánh Diệu sẽ không bỏ mặc. Nghĩ đến đây, hắn nói. Nếu không chúng ta cứ trở về trước đi. Đợi lát nữa chỉ sợ nơi này sẽ không thái bình. Cũng đúng. Kỷ Vân Sương gật đầu. Cô và Lâm Hữu cùng nhau trở về, tự nhiên cũng đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại đây chỉ càng ngày càng nguy hiểm mà thôi. Quả nhiên, cô vừa đứng dậy, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa giới nguyên thủy. Xin các vị lãnh chúa chú ý, lệnh đại lục chinh chiến chấm dứt. 2 giờ sau truyền tống trận vượt giới sẽ đóng cửa, xin các vị lãnh chúa nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Xin các vị lãnh chúa chú ý, lệnh đại lục chinh chiến chấm dứt. 2 giờ sau truyền tống trận vượt giới sẽ đóng cửa, xin các vị lãnh chúa nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên 2 lần, không ngừng quanh quẩn trong đầu nhóm lãnh chúa. Bởi vậy kể cả lãnh chúa đang chiến đấu, hay đang nghỉ ngơi hồi phục, hoặc đang tiến công lãnh địa của đại lục nguyên sát xung quanh, tất cả đều ngừng lại. Tiến công nhiều ngày như vậy, cuối cùng đã xong rồi. Nhưng xong quá nhanh. Ta còn chưa kiếm đủ điểm tích lũy đâu. Ha ha, trong 4 ngày này tổng cộng ta đã kiếm được hơn 10 vạn điểm tích lũy, cuối cùng cũng đủ để đổi bản vẽ kiến trúc. Đi thôi, lui lại. Còn 2 giờ nữa truyền tống trận sẽ đóng cửa. Cần gì truyền tống trận? Lần này buôn bán lời nhiều điểm tích lũy như vậy, trực tiếp dùng thủy tinh truyền tống trở về. Quên đi, lần này coi như cho đám nhãi nhép thế giới nguyên sát một con ngựa đi, ha ha. Nhóm lãnh chúa đại lục nguyên thủy vừa la lên vừa lui lại, từ các khu vực xung quanh chủ thành dần dần quay về. Có người còn trực tiếp lấy ra thủy tinh truyền tống, sau đó trực tiếp truyền tống trở về trong một mảnh bạch quang. Cứ như vậy, một hồi đại chiến 2 giới giằng co gần 4 ngày 3 đêm. Đến nơi đây, cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc. Mà đám người Lâm Hữu nhận được nhắc nhở, cũng rất nhanh mang theo Kỷ Tinh Hà vẫn còn hôn mê bất tỉnh trở lại chủ thành, rồi chào tạm biệt nhau trên quảng trường truyền tống. Lâm Hữu, trong khoảng thời gian này, ta phải ở lại bên trong vương đô chăm sóc cho cha ta, cho nên không thể tiếp tục hành động với ngươi. Phía trước pho tượng thiên sứ trên quảng trường, vẻ mặt Kỷ Vân Sương đầy tiều tụy, cô thoáng có chút xin lỗi nhìn Lâm Hữu. Không sao mà, chữa thương cho cha ngươi quan trọng hơn, chờ khi nào lão tỉnh lại, nhớ cho ta biết một chút. Lâm Hữu nhẹ giọng nói. Được, chúng ta rời đi trước đây. Đại khái vì tâm trạng quá nặng nề, Kỷ Vân Sương cũng không nói thêm điều gì nữa. Cô tạm biệt một tiếng, rồi cùng đội ngũ bên người, bá một cái biến mất bên trong quảng trường, trực tiếp truyền tống rời đi. Lâm Hữu nhìn mặt đất trống trải trước mắt, hít sâu một hơi, cũng định nhanh chóng truyền tống trở về hấp thu mảnh vỡ thần cách vừa nhận được. Người anh em Lâm Hữu, chờ một chút. Ngay lúc đó, từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô quen thuộc. Tam hoàng tử Tần Lễ vẫn luôn chờ ở nơi đó, đang mang theo đội ngũ đi nhanh về phía hắn. Tam hoàng tử, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn về phía Tần Lễ. Không có gì, chỉ muốn qua cảm ơn ngươi một chút mà thôi. Tần Lễ đi tới trước mặt Lâm Hữu, trên mặt đối phương như tắm gió xuân, thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt. Cảm ơn ta. Lâm Hữu càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, ít nhiều cũng vì ngươi nói tin tức quan trọng lần trước cho ta, khiến ta có được một cơ hội biểu hiện tốt như vậy trước mặt phụ hoàng. Chắc chắn qua chuyện lần này, cái nhìn của ngài về ta sẽ thay đổi không ít. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Thế nhưng bây giờ nhóm đại đế đang thương nghị đối phó với người của đại lục nguyên sát và thế giới chân linh như thế nào, chắc là cha ta không có tâm tư chú ý tới chuyện đó đâu. Không, lần này ngươi đoán sai rồi, chỉ sợ lần này đại lục nguyên sát và thế giới chân linh sẽ không ra tay đâu. Sẽ không ra tay. Vì sao? Lâm Hữu kỳ quái nói. Hắn còn cho rằng, lần này đám đại đế sẽ vung tay với nhau, đánh cho trời sụp đất nứt, bởi vậy hắn mới gấp gáp trở về tị nạn như vậy. Kết quả Tần Lễ lại nói với hắn tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Tần Lễ cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, kế hoạch của hai giới bọn họ đã bị bại lộ, khẳng định không thể tạo thành tổn thương cho đại đế đại lục nguyên thủy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, mà một khi thời gian kéo dài, người thế giới chân linh cũng phải lo lắng một chút về vấn đề an nguy cho chính giới vực của bọn họ. Ý của ngươi là, còn giới vực khác đang nhìn chằm chằm đại lục chân linh. Lâm Hữu vô cùng thông minh, một chút đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Đúng vậy, xung quanh đại lục chân linh cũng có chỗ tiếp giáp với đại lục khác. Một khi đại đế bọn họ bị chúng ta dây dưa, chắc chắn đại đế giới vực khác sẽ thừa dịp này mà nhảy vào, cho nên bọn họ cũng không dám hành động quá mức thiếu suy nghĩ. Hóa ra là như vậy. Cuối cùng Lâm Hữu cũng hiểu được. Không nghĩ tới giữa các giới vực lớn vẫn có loại quan hệ kiềm chế lẫn nhau thế này, khó trách đại lục nguyên sát và thế giới chân linh vẫn chậm chạp không dám ra tay với bọn họ. Xem ra muốn đánh nhau phá vỡ sự cân bằng này cũng không dễ dàng. Tới đây hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Sau khi Lâm Hữu lại nói chuyện phiếm với Tần Lễ một hồi, hắn vội vàng tạm biệt đối phương, truyền tống quay về lãnh địa. Thứ phế vật này. Bên trong một đại điện vàng son lộng lẫy nào đó thuộc đại lục nguyên sát, đột nhiên nổ vang một tiếng trống giận khủng bố vô biên. Các vị đại đế thế giới nguyên sát, còn mấy đại đế mới từ đại lục chân linh chạy tới, một đường tập hợp tại nơi đây, sắc mặt tất cả đều âm trầm nhìn hai quốc vương cấp 10 bên dưới. Gần đây, bởi vì sơ sẩy để lộ một chút tin tức, đã khiến đại kế bọn họ ủ mưu từ lâu thất bại trong gang tấc. Xảy ra chuyện như thế, sao bọn họ không giận dữ được? Nếu không phải bồi dưỡng quốc vương cấp 10 rất khó, phỏng chừng hai tên kia đã bị trực tiếp giết chết từ lâu rồi. Hai quốc vương cấp 10 kia cũng biết mình đã phạm phải tội tày trời, đều sợ tới mức cúi đầu không nói, lạnh run, hoàn toàn đã không còn chút uy nghiêm quốc vương nữa. Được rồi, đừng giận nữa, nếu chuyện đã xảy ra, cũng không thể làm khác được. Huống chi lúc này dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cũng không nhất định có thể thành công chém giết một vị đại đế của thế giới nguyên thủy. Cuối cùng, vẫn là một lão giả râu tóc bạc phơ trong đội ngũ thế giới chân linh đứng ra, làm người hòa giải. Đại đế vừa phát ra tiếng trống giận hồi nãy nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ! Nể mặt đại đế tử tuyên xin tha thay các ngươi, lần này sẽ bỏ qua cho các ngươi một hồi, đều cút trở về quỳ sám hối cho ta, đến lúc đó xem ta xử lý các ngươi như thế nào. Vâng! Đa tạ đại đế khai ân. Cảm tạ đại đế tử tuyên. Hai vị quốc vương cấp 10 chấn động tinh thần, liên tục nói lời cảm tạ. Tới lúc này, bọn họ đâu còn dám lưu lại, lập tức đã đi như chạy trốn khỏi đại điện, đảo mắt một cái đã biến mất tâm mất tích. Hồi lâu sau khi bọn họ rời khỏi, mới nghe vị lão giả kia thở dài nói. Xem ra lần này thời vận không ở trên người chúng ta, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội khiến cho đại lục nguyên thủy nguyên khí đại thương một hồi, lại không nghĩ rằng khéo quá hóa vụng. Ai có thể nghĩ đến? Phía sau đại bản doanh của chúng ta lại xuất hiện người của thế giới nguyên thủy. Một vị đại đế khác lên tiếng ngay sau đó. Nói đến cũng lạ, lúc trước ta đã đi hỏi qua, dường như người của đại lục nguyên thủy kia chỉ có cấp 7 thôi. Tuy hai phế vật kia làm việc không cẩn thận, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là cấp 10, bên cạnh càng còn có không ít lãnh chúa cấp 8, cấp 9, thế mà vẫn để người thế giới nguyên thủy chạy thoát. Ta nghe nói, hắn triệu hồi một binh chủng có được năng lực kỳ lạ. Trong phạm vi kỹ năng có thể phong tỏa hoàn toàn lực lượng quy tắc. Binh chủng có thể phong tỏa sức mạnh quy tắc. Hay là một vị đại đế trong số bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Những đại đế khác cũng như vậy, một đám kinh ngạc không hiểu, hình như đã nghĩ đến thứ gì làm bọn họ kiên kỵ. Vẫn là vị lão giả kia có chút bình tĩnh, lão nhíu mày nói. Ta nghĩ không phải đâu, dù sao hắn chỉ mới cấp 7, chắc chuyện này chỉ trùng hợp thôi. Điều này cũng đúng. Một vị đại đế khác yên lặng gật đầu. Nhưng kẻ này dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, kiểu gì cũng phải điều tra một chút, nếu đúng là kẻ có uy hiếp với chúng ta, nên trực tiếp tiêu diệt. Từng, giao cho người phía dưới đi làm. Nhóm đại đế cũng không để ý quá nhiều tới chuyện của Lâm Hữu. Dù sao đúng như những lời bọn họ nói, Lâm Hữu kia chỉ là một lãnh chúa cấp 7 mà thôi, không đáng để bọn họ tổn hao tinh thần đi lo lắng. Nếu không còn cần đám thuộc hạ làm gì. Cho nên rất nhanh, bọn họ đã ngưng hẳn đề tài này, tiếp tục thương nghị kế hoạch hợp tác sau này. Mà lúc này, bên phía Lâm Hữu, hắn đã thông qua truyền tống trận, truyền tống quay về bên trong lãnh địa của mình từ lâu rồi. Vừa đứng thẳng lại, ngay lập tức hắn đã bị xa xa một mảnh cảnh tượng ồn ào cho cả kinh tới sững sờ. Chỉ thấy trong rừng rậm bên ngoài thành Hoàng Sa, lúc này đã thành lập nên mảng lớn kiến trúc và phòng trên cây. Mà trên các con đường ngay sát mảng kiến trúc này, đã xuất hiện đám đông nhộn nhịp không ngừng, bọn họ liên tục lui tới giữa thành Hoàng Sa và khu vực rừng rậm bên ngoài. Trong mơ hồ, còn có thể nghe âm thanh rao hàng và tiếng kêu gọi ồn ào, không dứt bên tai, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt trong rừng rậm. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa, nhìn thoáng qua. Cừ thật! Mới chỉ 4 ngày thôi. Vậy mà dân cư trong thành đã trực tiếp tăng tới hơn 100.000. Tín ngưỡng lực lại tăng hơn trước kia 121 điểm. Chia đều xuống dưới, mỗi ngày cũng được chừng 30 điểm, gấp 3 so với giai đoạn trước lúc hắn rời đi. Thậm chí doanh thu mỗi ngày của thành Hoàng Sa cũng tăng tới 30.000, từ đi một đống tiêu dùng, vẫn còn lại trên dưới 15.000. Đây còn là doanh thu dưới tình huống hắn miễn cho người mới chuyển vào một tháng tiền thuế. Xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng. Lâm Hữu không nhịn được cảm thán một câu. Mỗi ngày 15.000 ma năng, đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện, không cần tiếp tục lo lắng vấn đề binh chủng tổn thất nữa. Nghĩ đến binh chủng, hắn lập tức tắt đi giao diện, vào bên trong lãnh địa xem xét. May mắn, sau khi tuần tra một vòng, trên cơ bản đại đa số binh chủng đều nguyên vẹn, chỉ tổn thất mấy chục binh chủng cỏ mọc thêm vô hạn, phần đông trong số chúng đều bị cuốn vào không gian loạn lưu mà chết, chỉ một bộ phận nhỏ là tổn thất trong khi chiến đấu với đại lục nguyên sát. Về phần hoa tử vong, bởi chúng là vật triệu hồi, tới khi năng lượng hao hết, cũng biến mất toàn bộ rồi. Lâm Hữu kiểm tra xong binh chủng, lại trực tiếp đi vào phía dưới đại lục thế giới, lấy ra mảnh vỡ thần cách vừa nhận được. Hắn hít sâu một hơi, lập tức lựa chọn hấp thu. Xin hỏi có dung hợp mảnh vỡ thần cách hay không? Một khi dung hợp, không thể tách ra, trừ phi ký chủ tử vong, xin suy nghĩ cẩn thận. Dung hợp. Quả nhiên giống như Đại Đế Thánh Diệu đã nói. Có mảnh vỡ thứ nhất làm cầu nối, đúng là hắn có thể hấp thu thêm mảnh nhỏ khác. Chỉ thấy âm thanh của hắn vừa rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, mảnh vỡ thần cách trong tay hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng dung nhập vào bên trong mi tâm. Trong phút chốc, một cổ năng lượng cuồn cuộn như biển, dũng mãnh tràn vào toàn thân, đi thông tứ chi bách hải, tất cả huyệt đạo trên người, khiến cả tinh thần của hắn cũng trở nên trong như gương sáng. Sau đó, một giao diện thuộc tính sau thăng cấp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, mảnh vỡ thần cách. Cấp bậc, cấp 10, 2/10. Đặc tính 1, tăng lên thuộc tính cho tất cả binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 2, tăng lên hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 3, mở khóa lực lượng quy tắc, có thể thao tác lực lượng quy tắc trùng khớp với thuộc tính lãnh địa, quy lực tăng lên, số lượng mảnh nhỏ ít 10. Đặc tính 4, linh hồn ẩn chứa thần tính. Khi hạch tâm lãnh địa bị hủy có thể ngưng tụ một lần nữa, lãnh chúa không hề bị ảnh hưởng đến, thời gian ngưng tụ giảm bớt, mảnh nhỏ số lượng ít 10. Đặc tính 5, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Đặc tính 6, chưa mở khóa, cần lãnh địa cấp 10. Giới thiệu, đây là mảnh vỡ ẩn chứa thần tính, sau khi hòa thành một thể với lãnh chúa, có thể kích hoạt các dạng năng lực, dung hợp càng nhiều mảnh nhỏ, năng lực càng mạnh, là vật cần phải có khi thăng lên lãnh địa cấp 10 trở lên. Sau khi thăng cấp, mảnh vỡ đã trực tiếp từ một miếng ban đầu biến thành hai miếng. Căn cứ đặc tính thần cách cung cấp, thuộc tính binh chủng, hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng, quy lực quy tắc và tốc độ ngưng tụ hạch tâm lãnh địa của hắn, tất cả đều trực tiếp tăng lên 20%. Quả thật vô cùng khoa trương. Thử nghĩ một chút, nếu lãnh chúa cấp 10 đạt được miếng mảnh vỡ thần cách này, thực lực sẽ trực tiếp tăng lên 10%, hơn nữa là 10% của cấp 10. Chuyện này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Lâm Hữu cũng hiểu được vì sao lúc trước khi Thánh Diệu Vương vẫn còn ở cấp 11, đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Có tới 9 mảnh vỡ thần cách, cũng chính là cộng thêm 90% thực lực, cơ hồ đã gấp đôi lãnh chúa cấp 11 bình thường, không mạnh mới là lạ. Lâm Hữu cảm thán một tiếng rồi tắt đi giao diện, gọi Nấm Yêu Vương và Thanh Cương tới bên người. Lúc này, tuy đại chiến hai giới đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn thành công thu thập được 15 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Hơn nữa lúc trước được quốc vương thưởng cho 6 viên, vừa vặn đủ để thăng cấp cho hai binh chủng lên cấp 8. Mà lựa chọn tối ưu nhất, tự nhiên chính là hai binh chủng vương tộc Nấm Yêu Vương và Thanh Cương này. Có điều trước khi thăng cấp cho chúng nó, Lâm Hữu dùng một chút thời gian, tiêu hao ma năng từ trong 3 triệu ma năng thu được do đánh chết lãnh chúa đại lục nguyên sát, làm ra 7 binh chủng rêu cộng sinh có chứa kỹ năng, quỷ biến. Sau khi hắn cho chúng nó phục chế thuộc tính của Nấm Yêu Vương và Thanh Cương, mới bắt đầu tiến hành thăng cấp. Binh chủng thăng lên cấp 8 cần tiêu hao 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Hữu. Trải qua tích lũy thời gian dài như vậy, toàn bộ đám binh chủng theo hắn sớm nhất này đã đầy kinh nghiệm, không tồn tại vấn đề thiếu kinh nghiệm thăng cấp. Tiếp tục. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp trả lời. Giây tiếp theo, trên người Nấm Yêu Vương và Thanh Cương sáng lên một đạo ánh sáng trắng, bao vây hoàn toàn chúng nó ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, hai binh chủng đã hoàn thành tiến cấp, bộ dạng có không ít thay đổi. Tên, Nấm Độc Thiên Biến Nấm Yêu Vương, Vương Tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 1.850, cộng 820. Thể chất, 2.100, cộng 855. Nhanh nhẹn, 2.100, cộng 855. Tinh thần, 2.500, cộng 1.000. Kỹ năng, khuẩn nấm bạo tạc, tinh thông nổ mạnh, phân chia, thiên biến vạn hóa, khi ném ra cái nấm có thể khống chế thời cơ nổ mạnh, tăng lên chủng loại cái nấm. Gào tử nấm, sau khi cái nấm nổ mạnh, sẽ khuếch tán ra lượng lớn bào tử bám vào trên người địch nhân, chúng nó sẽ nhanh chóng sinh trưởng và dẫn phát nổ mạnh lần thứ hai. Giới thiệu, tập hợp các loại cái nấm vào một thân binh chủng, có thể tùy tâm sở dục khống chế sinh trưởng ra chủng loại cái nấm trên người, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Tên, thống lĩnh cổ thụ Thanh Cương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 8, không trên 5.000. Lực lượng, 2.500, cộng 1.000. Thể chất, 2.500, cộng 1.000. Nhanh nhẹn, 1.800, cộng 780. Tinh thần, 1.800, cộng 780. Kỹ năng, hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, rít gào dã man, trong lúc hiệu quả liên tục, gia tăng 10% tốc độ di chuyển, trường trọng lực. Khống chế chiến trường, khi binh chủng này có mặt, tất cả đơn vị cận chiến của phe bạn tăng lên 20% phòng ngự. Giới thiệu, là cổ thụ thật lớn sinh vì chiến tranh, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến của địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trong chiến tranh. Sau khi kinh nghiệm của binh chủng đã đầy, không thăng cấp sẽ không thể tiếp tục tích lũy. Cho nên Nấm Yêu Vương và Thanh Cương vừa thăng cấp đều là không điểm kinh nghiệm. Mà trên người hai binh chủng này đều là rêu cộng sinh phục chế thuộc tính cấp 7 của chính bọn chúng, nâng cao một mảng thuộc tính cực kỳ khả quan. Từ đó, uy lực kỹ năng của Nấm Yêu Vương, công kích cường độ và phòng ngự Thanh Cương, cơ hồ đã đạt tới trình độ tiếp cận cấp 9, lại cống hiến cho Lâm Hữu thêm hai mảnh tướng. Mà sau khi tiến cấp, kỹ năng của chúng nó cũng có biến hóa không nhỏ. Nấm Yêu Vương có thể hẹn giờ nổ mạnh, quả thực là chuẩn bị để âm người. 30 giây chân nam nhân của Thanh Đằng lại càng không cần phải nói, đã có thêm hiệu quả đề cao tốc độ di chuyển, nhanh chóng bù lại vấn đề chân ngắn cho đám thực vậy. Có hai trợ lực cường đại gia nhập, cuối cùng hắn cũng có thể an tâm tới bí cảnh thánh vực bên kia nhìn. Dù sao, căn cứ binh chủng bên trong của hắn đang thiếu vài chục bí bảo binh chủng. Lỡ như gặp phải lãnh chúa cũng có kiến trúc căn cứ binh chủng, chẳng phải nổ ra chiến tranh sẽ bất lợi ư. Nghĩ vậy, Lâm Hữu tiếp tục ngồi dưới tàn đại thụ thế giới dùng mấy trăm ngàn ma năng còn lại, bắt đầu xây dựng binh chủng. Mà lúc này hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng của hắn, cũng nhờ mảnh vỡ thần cách gia tăng, đã đạt tới con số 300. Hơn 50 binh chủng so với lãnh chúa cấp 7 khác. Xin hỏi có mở ra cánh cửa bí cảnh hay không? tiếng nhắc nhở không chút tình cảm vang lên trong đầu Lâm Hữu. Sau khi làm đủ chuẩn bị, vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn cũng đi vào dưới đại thụ thế giới, mở ra công năng cánh cửa bí cảnh. Mà âm thanh nhắc nhở này cũng vang lên khi hắn lựa chọn công năng. Lâm Hữu nhìn mảng lớn binh chủng bên trong lãnh địa một chút, hít sâu một hơi, trực tiếp đáp lại. Có. Trong phút chốc, ánh sáng chợt sáng lên, từ bốn phương tám hội tụ đến bên cạnh thân cây đại thụ thế giới, dần dần xây dựng thành một không gian lốc xoáy đủ chỗ cho một người thông qua. Không gian lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, mơ hồ truyền đến một cổ lực hút. Thoạt nhìn nơi này có chút giống cửa vào truyền tống tới phó bản trong game. Đồng thời, vài tiếng nhắc nhở vang lên ngay sau đó. Chúc mừng lãnh chúa, mở ra cánh cửa bí cảnh thành công. Xuyên qua cánh cửa bí cảnh, có thể trực tiếp truyền tống tới bí cảnh thánh vực ở đại lục trung ương. Bí cảnh thánh vực là mảnh đất trung lập, không có quy tắc bảo vệ, xin chú ý an toàn mọi thời mọi khắc. Không có quy tắc bảo vệ. Lâm Hữu sửng sốt một chút. Xem ra tới bí cảnh thánh vực này phải cẩn thận một chút mới được. Tuy cơ bản những người hắn gặp được đều thuộc đại lục nguyên thủy, nhưng vì tài nguyên, có lẽ những người đó cũng không quan tâm có phải đồng tộc hay không đâu. Nơi này lại là trung tâm đại lục, vùng đất địa linh nhân kiệt, chỉ sợ có khá nhiều tu luyện giả cấp cao trong số dân bản xứ. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lấy ra áo giáp tơ tầm cấp 8 mà Mạch Cách Ân đã làm xong và đưa cho hắn từ trước từ trong không gian cá nhân rồi mặc ở trên người. Lâm Hữu lại kiểm tra một lần những thứ trên người, sau đó mới chậm rãi đi vào bên trong lốc xoáy. Lóe. Ánh sáng chợt lóe. Một cổ cảm giác choáng váng do không trọng lực đánh úp lại, không kém gì trải nghiệm khi vượt qua truyền tống trận cự ly siêu xa. Nhưng loại cảm giác này tới cũng nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cũng nhanh. Ngay khi Lâm Hữu vừa đứng thẳng người lại, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trên một đài cao thật lớn có đầy những âm thanh tiếng nói ồn ào. Bí cảnh cấp 8 cấp E thật nhiều người, đến là đồng đội đáng tin cậy. Có anh em nào cùng nhau đánh sâu vào bí cảnh cấp D hay không? Có ý định thì qua đây ngay. Tốt nhất là người có binh chủng trị liệu. Ta là lãnh chúa hệ nguyên tố cấp 7, có hai binh chủng cấp 8, có kỹ năng tăng toàn thể công kích nguyên tố, cần một đội ngũ thông bí cảnh cấp E trở lên. Đến nhìn cái nào. Tiểu đội phong diệt tuyển đội viên, yêu cầu ít nhất có một binh chủng hiếm thấy. Bí bảo binh chủng mới mẻ vừa ra lò, còn nhiều bảo vật bí cảnh khác, có hứng thú mau qua xem đi. Cấp E. Tiểu đội nhận người. Bí cảnh nhiều người. Lâm Hữu nghe bên cạnh không ngừng truyền đến những tiếng la lên, trong đầu đầy mờ mịt. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, cái gọi là bí cảnh thánh vực chính là một nơi cùng loại với chiến trường, nơi nơi đều là cát vàng tràn ngập, ma thú dạo chơi đầy đất, lại không nghĩ tới trước mặt mình là cảnh tượng náo nhiệt nhường này. Chỉ thấy vị trí hắn đang đứng là bên trên một quảng trường, không ngừng có lãnh chúa và tu luyện giả lui tới, bên người mang theo binh chủng muôn hình muôn vẻ. Một ít người lại trực tiếp bày quầy hàng trên quảng trường, dùng sức rao hàng tại chỗ. Mà những thứ đó còn chưa đủ khiến Lâm Hữu kinh ngạc. Để cho hắn không nghĩ tới chính là phía dưới quảng trường của hắn lại lơ lửng trên không trung. Hơn nữa dưới chân hắn không chỉ có một cái, bên cạnh còn có thêm vài quảng trường thật lớn, nổi lơ lửng y chang. Những quảng trường này thông qua một con đường liên tiếp cùng một chỗ, xây dựng thành một mảnh quần đảo đồ sộ trôi nổi trên bầu trời. Bên dưới quần đảo là một tòa chủ thành thánh quan rộng lớn đồ sộ nằm ngay trên mặt đất. Lấy quần đảo làm trung tâm kéo dài ra bốn phương tám hướng bên ngoài, mãi kéo dài như vậy cho tới cuối tầm mắt, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trong mơ hồ, thậm chí Lâm Hữu còn có thể thấy ba phương trên cao có ba thanh kiếm chọc trời đang đứng thẳng, ước chừng chúng có độ cao hơn 1000 mét. Kể cả khi hắn đứng cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được uy thế khủng bố phát ra trên cự kiếm. Đây là bí cảnh thánh vực. Trong lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu hắn. Kiểm tra đo lường thấy cần phải thay đổi khu vực, đang tiến hành hoán đổi. Hoán đổi thành công, khu vực trước mắt, bí cảnh thánh vực. Xét thấy đây là lần đầu tiên lãnh chúa đến bí cảnh thánh vực, đang tiến hành linh hồn trói buộc. Trong nháy mắt khi tiếng nhắc nhở vang lên, một cổ năng lượng vô hình bắn ra từ mi tâm Lâm Hữu. Sau đó, hóa thành một đạo ánh sáng trong không trung, bỗng chốc nhập vào bên trong một pho tượng ở trung tâm quảng trường. Linh hồn trói buộc thành công, kích hoạt công năng triệu hồi. Chỉ cần ở bên trong bí cảnh thánh vực, lãnh chúa có thể trực tiếp liên hệ với lãnh địa, tự do triệu hồi binh chủng. Thì ra là thế. Thứ này giống hệt pho tượng linh hồn ở chủ thành bên kia, sau khi trói buộc, cho phép lãnh chúa liên hệ với lãnh địa từ khoảng cách thật xa. Xem ra thứ này cũng do đại đế xây dựng. Lâm Hữu giật mình, ánh mắt hắn xuyên qua đám đông người đến người đi trên quảng trường, nhìn về phía trung tâm. Chỉ thấy bên trên từng quảng trường trôi nổi giữa hư không, đều đặt 10 pho tượng thật lớn, phân biệt là hình tượng của 10 loại hạch tâm lãnh địa. Ví dụ như cây thế giới của hệ thực vật, thập tự giá đẫm máu của hệ ác ma, kiếm thuẫn của hệ nhân hình. Cổ năng lượng hắn vừa cho đi, đã được dung nhập vào trong pho tượng cây thế giới. Mà ở vị trí trung tâm giữa 10 pho tượng kia, rõ ràng là một cánh cửa không gian to lớn sừng sững, phong tỏa một khe không gian khủng bố bên trong. Hiện giờ không ngừng có đội ngũ lãnh chúa, tu luyện giả xuyên qua cánh cửa không gian, biến mất ở bên trên đài cao. Nếu Lâm Hữu không đoán sai, chắc nơi đó chính là khe hở không gian đi thông tới chủ vị diện ma thú. Không nghĩ tiếp điểm này lại được nhóm đại đế dùng một dãy những quần đảo trôi nổi trong không trung phong tỏa lại, làm thành một đám cánh cửa bí cảnh. Nói cách khác, bên trên mỗi một quần đảo lơ lửng này, đại biểu cho một khe không gian, không phải nhiều một cái bình thường nha. Phỏng chừng ma thú bạo động lần trước bọn họ đã bị tổn hại không ít. Trong khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên dưới một tấm bia đá được quần sáng bao vây ở phía xa xa, truyền đến một mảng xôn xao. Chỉ thấy đám người đang vây quanh bốn phía tấm bia đá, phát ra từng trận kinh hô. Má nó! Vậy mà điểm của tên biến thái kia lại tăng. Ta còn nhớ hôm qua hắn mới 687. Sao hôm nay lại tăng thành 690 rồi? Chẳng lẽ hắn vượt qua một bí cảnh cấp S nào đó? T. Cấp S. Đó là nơi con người có thể đến được ư. Dường như ma thú trong bí cảnh cấp S cũng là cấp 8 mà. Nhóm lãnh chúa nghị luận xôn xao, trong lời nói của bọn họ đều ẩn chứa khiếp sợ nồng đậm. Lâm Hữu nghi hoặc bước vào đám người, hắn hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn đã bị tin tức biểu hiện trên tấm bia đá kia hấp dẫn. Bảng xếp hạng cho điểm cá nhân trong bí cảnh, cấp 7. Số 1, Gian Thánh Niên, hệ côn trùng, cấp A690. Số 2, Tôn Đạo Đình, hệ vong linh, cấp A685. Số 3, Chu Tề, hệ ác ma, cấp A684. Số 4, Trình Phương Phương, hệ nhân hình, cấp A683. Ghi chú, cấp bậc bí cảnh chia làm 9 độ khó F, E, D, C, B, S, SS, SSS, điểm tích lũy cho từng độ khó khác nhau, thuộc tính ma thú thêm vào cũng không đồng nhất, có bản ghi chép điểm tích lũy cao nhất. Đây là gì? Đầy đầu óc Lâm Hữu là dấu chấm hỏi. Bây giờ, hắn cũng như Lưu Mổ Mổ tiếng đại quan viên, chỉ những người ngây ngô khi bước sang một hoàn cảnh mới, có thể châm biếm người thiển cận thiếu hiểu biết, hoặc thay cho sự khiêm tốn, tự ti về bản thân. Cái gì cũng không biết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nghiêm túc lắng nghe những tiếng nghị luận chung quanh, thu thập tin tức hữu dụng từ trong đó. Cũng may, phương pháp này của hắn rất chính xác. Mới đứng ngốc một hồi thôi, hắn đã hiểu được đại khái. Hóa ra, bí cảnh nơi này không hề đơn giản như hắn đã tưởng tượng, mà chúng phân chia dựa theo độ khó từng cấp bậc. Từng cấp bậc bí cảnh có liên quan tới sự ảnh hưởng của khí tức hỗn độn tới ma thú nhiều hay ít, sẽ gia tăng bao nhiêu thuộc tính cho ma thú. Dù là bí cảnh cấp S thấp nhất, thuộc tính ma thú bên trong sẽ tăng lên ít nhất là 20%, cơ hồ tương đương với trình độ ma thú hỗn độn. Hơn nữa mỗi khi bí cảnh tăng thêm một bậc độ khó, thuộc tính ma thú còn có thể tăng lên 10%. Bí cảnh cấp SSS sẽ tăng lên 100%, quá khủng bố. Nhưng đồng thời, khi quét sạch bí cảnh có độ khó cấp cao, đạt được ban thưởng cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như quét sạch bí cảnh cấp SSS, ban thưởng cũng là cấp SSS. Phải vượt qua bí cảnh này mới nhận được bí bảo binh chủng cấp SSS. Điều này khiến Lâm Hữu hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, hiện tại bí bảo binh chủng trong tay hắn, chỉ có cấp E mà thôi. Bí bảo binh chủng cao cấp nhất sẽ mạnh tới trình độ nào? Nói thật hắn cũng không dám tưởng tượng. Khó trách bên trong chiến trường biên cảnh và công quốc, hắn không nhìn thấy bao nhiêu lãnh chúa cấp 7 trở lên. Chỉ sợ đám người đó đều chạy cả tới nơi này rồi. Nhưng chắc chắn muốn thông qua bí cảnh cấp S cũng không dễ dàng. Từ trên bảng xếp hạng đã có thể nhìn ra rồi, người đứng vị trí cao nhất bảng xếp hạng cấp 7 cũng chỉ vượt qua cấp, gần cấp S mà thôi. Tuy rằng Lâm Hữu rất tự tin, nhưng hắn cũng không cho rằng những người trên bảng xếp hạng kia sẽ yếu hơn mình. ngay cả bọn họ cũng không thể thông quan bí cảnh cấp S, có thể hiểu bí cảnh kia khó khăn tới mức nào. Nếu không, ta cũng qua xem một chút. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV yên lặng thầm nghĩ. Sau khi hắn tiếp tục nghe những người xung quanh nghị luận thêm một lát nữa, hắn mới thoát khỏi đám người, cùng đám lãnh chúa khác đi tới cánh cửa bí cảnh trước mặt, thuận tiện cũng triệu hồi linh tịch đến bên người. Người anh em, đi quét bí cảnh không? Muốn đi cùng hay không? Vừa lúc chúng ta đang thiếu binh chủng trị liệu. Người anh em đến đội chúng ta đi. Chỉ thiếu một người là xuất phát. Bằng hữu, có hứng thú đi cùng hay không? Đám lãnh chúa bên cạnh nhìn thấy linh tịch bên người Lâm Hữu, đều tung cành ô liu với hắn. Vừa rồi Lâm Hữu cũng nghe những người khác nhắc tới. Tuy bí cảnh có thể cho nhiều lãnh chúa cùng tiến vào, nhưng ban thưởng vẫn chỉ có một. Lâm Hữu nhìn một chút, bên người những lãnh chúa cấp 7 này, hoặc nhiều hoặc ít đều có hai binh chủng cấp 8 trở lên. Tuy thực lực không kém, nhưng lại chẳng mang tới bao nhiêu trợ giúp cho hắn. Hơn nữa nếu cùng vượt bí cảnh, chỉ sợ sẽ gặp phải vấn đề phân phối bảo vật cuối cùng. Cho nên hắn nghĩ một hồi vẫn lựa chọn bỏ qua rồi trực tiếp khéo léo từ chối lời mời của đám lãnh chúa kia, sau đó một mình đi vào bên trong cánh cửa bí cảnh. Ngay sau đó, quả nhiên như những lãnh chúa khác bàn tán, trước mắt hắn đã xuất hiện một giao diện chọn độ khó. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp lựa chọn bí cảnh cấp 7 với độ khó cấp. Lựa chọn độ khó thành công, đang tiến hành phân phối bí cảnh. Lóe. Ánh sáng sáng lên, Lâm Hữu nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi hắn một lần nữa đứng thẳng lại, đã thấy mình xuất hiện trong một mảnh đại địa cháy đen. Đồng thời, vài tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Truyền tống bí cảnh thành công. Bí cảnh trước mặt, Sơn Cốc Ác Ma, cấp 7 cấp A. Chú ý, vì nguyên nhân nào đó mà nơi này đã bị khí tức hỗn độn lây nhiễm, thuộc tính của tất cả ma thú tăng lên 70%, xin cẩn thận một chút. Mạnh thật. Giống hệt những lãnh chúa hồi nãy nói, độ khó càng cao thuộc tính càng biến thái. Ước chừng tăng lên 70% thuộc tính, sắp tăng gấp đôi rồi. Kể cả khi hắn có linh tịch, liễu quỷ, mảnh nhỏ thần cách thêm vào, cũng chỉ tăng lên 46% thuộc tính toàn bộ binh chủng mà thôi. Hơn nữa còn thêm những quần sáng khác, có kỹ năng giảm 5% thuộc tính kẻ địch của rồng yêu vương, có quần sáng mặt trái giảm 10% tinh thần địch nhân của thanh đằng. Như vậy, có thể miễn cưỡng tính là ma thú bí cảnh tăng lên 50%, nhưng hắn vẫn không ngờ ma thú trong bí cảnh cấp A lại tăng lên biến thái như vậy. Trống. Hắn đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng trống giận truyền đến từ xa xa. Một đám chó địa ngục hai đầu với hình thể cao lớn đột nhiên xuất hiện, từ chỗ sâu trong khu rừng cháy đen hung hãn lao thẳng về phía hắn. Số lượng khổng lồ, chừng hơn 1.000 con, khiến cả mặt đất kịch liệt rung chuyển. Tên, chó địa ngục hai đầu. Chủng tộc, ác ma. Cấp bậc, cấp 7. Lực lượng, 800, cộng 560. Thể chất, 740, cộng 518. Nhanh nhẹn, 835, cộng 585. Tinh thần, 750, cộng 525. Kỹ năng, tập kích, cắn xé, dung nham địa ngục. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, một loại sinh vật sống trong địa ngục, có tính công kích rất mạnh, cùng với năng lực hành động khá mạnh. Thuộc tính bình quân cao tới 1.300. Tuyệt đối là ma thú cấp 7 mạnh mẽ nhất mà Lâm Hữu từng gặp. Kể cả đám thực vật của hắn được quần sáng hòa hợp tăng thêm, cũng chỉ đạt tới con số gần 1.200 mà thôi. Mà đó vẫn dựa trên thuộc tính trụ cột của binh chủng hắn cao hơn so với ma thú bình thường. Nghĩ tới đây, hắn đâu còn dám do dự, lập tức triệu hồi mấy binh chủng vương tộc và hơn 800 cỏ mọc vô hạn ra. Trong phút chốc, ánh sáng hiện lên, mảng lớn thực vật xuất hiện bên người hắn. Đứng ở đầu tiên là Thanh Cương dẫn dắt quân đoàn cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên, những thân hình cao lớn kia tự sắp thành hàng ở phía trước đội ngũ, hình thành một tấm chắn kín kẻ kiên cố. Đằng sau là Nấm Yêu Vương dẫn dắt quân đoàn Nấm Nổ Tung và Linh Tịch dẫn dắt quân đoàn Hoa Yêu Trị Liệu. Phía sau nữa, đó là Thanh Đằng cầm đầu quân đoàn yêu nữ dây leo với từng đám dây leo rậm rạp không ngừng bay múa, giống như một đống rắn nhỏ, bắt đầu khuếch tán ra ngoài bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, còn có năm con thực vật có hình dạng rồng khổng lồ bay lượn qua lại, nơi chúng nó đi tới, đều dấy lên từng trận cuồng phong. Hơn nữa còn có hai gốc hoa cắn nuốt và mấy binh chủng đặc thù khác đang trộn lẫn bên trong đội ngũ binh chủng, tạo thành đại quân thực vật hiện giờ của Lâm Hữu. Có chúng nó trong tay, kể cả khi đối mặt với đại quân ma thú khoa trương như thế, hắn cũng không sợ chút nào. Tiến công! Lâm Hữu ngồi bên cạnh bản thể thanh đằng, hét lớn một tiếng với đám thực vật bên dưới. Binh chủng cổ thụ chiến tranh nhận được mệnh lệnh, tất cả đều rống giận lao lên nghênh đón đám chó địa ngục hai đầu đang xông tới, hung hăng va chạm cùng chúng nó. Trong nháy mắt, đàn chó kia xông lên đầu tiên đã bị ngăn cản, một đám hé miệng, phun ra mảng lớn dung nham địa ngục. Két két két. Tính ăn mòn mãnh liệt, điên cuồng ăn mòn thân thể cổ thụ chiến tranh. Linh tịch, trị liệu quần thể. Lâm Hữu không chút bối rối, truyền mệnh lệnh cho linh tịch ở xa xa. Giây tiếp theo, một đám sứ giả tinh linh bên người linh tịch huy động pháp trượng, bộc phát ra một cổ tự nhiên lực mãnh liệt, không ngừng trị liệu miệng vết thương trên người cổ thụ chiến tranh. Cộng thêm hiệu quả quang hoàng chữa trị của liễu quỷ, lá chắn phòng ngự của hắn đã ngăn cản được làn sóng thứ nhất do đại quân chó địa ngục đánh sâu vào. Ngay sau đó, nhóm cổ thụ chiến tranh nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều sử dụng kỹ năng chiến tranh dẫm đạp rồi điên cuồng dẫm đạp bên trong đại quân địa ngục khuyển, khiến tất cả địa ngục khuyển bị dẫm đều nảy lên không trung rồi rơi xuống. Mà cổ thụ tự nhiên bên cạnh cũng triệu hồi ra lượng lớn thụ yêu gia nhập chiến đấu. Rầm rầm oanh. Lúc này, nổ mạnh kịch liệt liên tiếp vang lên. Cuối cùng, quân đoàn khuẩn nấm bạo tạc đứng hàng sau cũng ra tay. Đủ loại kiểu dáng cái nấm hóa thành đường parabol rơi xuống phía sau địa ngục khuyển rồi nổ tung khiến tất cả chó địa ngục bị dư chấn của vụ nổ đánh bay đi. Trong đống lớn khuẩn nấm đó đều ẩn chứa hiệu ứng mê mang, hỗn loạn, đuôi mù vừa nổ một cái đã quấy rối đội hình địch nhân. Trống. Đại quân chó địa ngục còn lại trống giận liên tục, tiếp tục điên cuồng đánh sâu vào hàng ngũ cổ thụ chiến tranh như tường đồng vách sắt. Dưới thuộc tính thêm vào mạnh mẽ của chúng, lập tức đã có vài cổ thụ chiến tranh bị đánh gục, trực tiếp xé mở một lỗ hổng trên phòng tuyến. Mau! Ngăn chặn lỗ hổng kia! Mắt thấy lượng lớn đàn chó đã lướt qua quân đoàn cổ thụ nhảy vào phía sau, Lâm Hữu lập tức ra lệnh cho thanh đằng và đội ngũ yêu nữ dây leo. Trong lúc nhất thời, lượng dây leo lớn vô cùng bắt đầu điên cuồng xuất hiện, xây dựng thành một vách ngăn bằng dây leo hình bán nguyệt ngay phía trên lỗ hổng, ngăn cản đường đi của đàn chó, sau đó phun ra lượng lớn khí độc suy yếu thực lực của chúng nó. Đồng thời, từng sợi dây leo to lớn đột nhiên từ dưới đất lao ra, nháy mắt đã xuyên thấu mảng lớn thân thể đàn chó địa ngục. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 500 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 499 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 7, đạt được 504 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên trong đầu Lâm Hữu, đảo mắt một cái đã đạt được trên 10.000 điểm ma năng. Nhưng hắn không có tâm tư bận tâm tới chuyện đó. Đám chó kia mạnh mẽ vượt qua hắn tưởng tượng, khiến cho hắn dần dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục truyền các loại mệnh lệnh với nhóm thực vật. Chỉ chốc lát sau, cổ thụ chiến tranh đã lần nữa lấp kín chỗ hổng, đánh gục toàn bộ đàn chó vọt tới phía sau. Mà đám thi thể đã chết kia, cũng bắt đầu bị lĩnh vực bất tử ảnh hưởng, dần dần tái sinh thành hoa bất tử, bổ sung những vị trí còn trống, dần dần đè ép đại quân chó địa ngục trở về. Trống. Lệ. Mắt thấy đàn chó bị áp súc thành một đoàn, rồng yêu vương và rồng yêu phi trên bầu trời bắt lấy cơ hội, đều phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, phát động kỹ năng tật ảnh nhanh chóng xoay vòng, cuốn mọi việc đàn ma thú lên không trung. Trong phút chốc, cuồng phong đột nhiên bị gợi lên, cuốn từng con chó lên trời cao, rồi hung hăng té xuống dưới. Cỏ lợi nhận cũng nhân dịp này nhanh chóng lan tràn, trải một mặt cỏ ngay dưới vị trí đám chó địa ngục kia rơi xuống, rồi thật mau hóa thành những lưỡi dao sắc bén. Phốc! Hoa máu nổ tung. Hơn phân nửa đàn chó bị xuyên thấu thân thể, nhưng vẫn đang giãy giụa đứng dậy, tiếp tục trống giận đánh về phía thực vật, đập từng gốc hoa tử vong thành cặn bã. Đậu xanh. Mạng cứng thật. Lâm Hữu không nhịn được thốt ra một câu chữ thề. Quả nhiên chó địa ngục được tăng 70% thuộc tính, không dễ dàng bị giết chết. Ngoại trừ mấy binh chủng vương tộc và binh chủng đài rêu cộng sinh trên người, cơ bản những đám còn lại rất khó làm được một kích giết chết chúng nó. Nhưng vấn đề chính là, hiện giờ hắn chỉ có 15 đài rêu cộng sinh mà thôi, chỉ như muối bỏ bể với đội ngũ hơn 1.000 kia. Giết chết một con, lập tức có con khác lao lên, đã vậy càng ngày chúng nó càng nhanh nhẹn tới mức tránh né được dây leo của thanh đằng, y như con gián vậy. Tới bây giờ, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao đám lãnh chúa kia cứ dừng mãi ở cấp A không lên phía trên. Chỉ với độ khó này cũng không có mấy lãnh chúa kiên trì vượt qua được. huống chi đây mới chỉ làm làn sóng ma thú đầu tiên ở ngay lối vào bí cảnh thôi. Hắn đâu còn dám do dự, trực tiếp cho Thanh Cương phát động rít gào dã man. Chỉ nghe Thanh Cương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, sau đó mảng lớn hồng quang bao vây tất cả thực vật, đột nhiên thuộc tính của chúng đề cao 30%, rốt cục cũng vượt qua đàn chó địa ngục một chút. Mà đúng lúc này, Thanh Đằng và đám yêu nữ đã hút đủ máu tươi và cũng bắt đầu phát uy, điên cuồng bay múa dây leo trên người chúng nó. Nơi chúng nó tràn đến, tất cả đàn chó đều bị trói buộc từng con một, sau đó hút sạch máu tươi. Nếu không thì cũng bị dây leo của Thanh Đằng trực tiếp xuyên thấu thân thể, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dần dần, đại quân chó địa ngục bị quân đoàn thực vật súng lại, trong một mảnh phẫn nộ rít gào, từng con đều bị đánh lén mà chết, sau đó sống lại trở thành hoa bất tử, khiến quân đoàn hoa bất tử xung quanh càng ngày càng nhiều. Một bên giảm một bên tăng, ưu thế bắt đầu đảo ngược về phía Lâm Hữu. Rốt cục sau khi phe Lâm Hữu tổn thất hơn 50 binh chủng sinh sản thêm, bọn họ đã thành công đánh chết tất cả con chó còn lại, khiến hỗn loạn xung quanh tan biến trong nháy mắt. Hô! Cuối cùng cũng giải quyết. Lâm Hữu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn có dự kiến trước, đều sắp xếp binh chủng sinh sản thêm đứng ở phía trước, cho nên tổn thất này vẫn không quá lớn, chỉ cần cho binh chủng nghỉ ngơi khôi phục một hồi là có thể sinh sản thêm. Cũng may nhờ đàn vào đàn chó địa ngục, đã cung cấp cho hắn hơn 500.000 ma năng và gần 500 hoa bất tử, khiến cho quy mô đội ngũ lại lớn mạnh hơn rất nhiều, cũng nắm chắc hơn với chiến đấu kế tiếp. Ở tại chỗ nghỉ ngơi hồi lâu, sau đó Lâm Hữu bổ sung lại tất cả vị trí binh chủng tổn thất, hắn tiếp tục xuất phát, mang theo đại quân thực vật từ từ xâm nhập bên trong bí cảnh. Bí cảnh này tên cũng như nghĩa, là một nơi ác ma sinh sống. Nơi tầm mắt hắn quét tới, toàn bộ mặt đất đều bị đốt thành khô cằn, xa xa lại có mảng lớn dung nham chảy xuôi. Trên bầu trời treo cao một vầng trăng máu, khiến cả bí cảnh đều nhiễm một tầng màu đỏ, thoạt nhìn vô vàng áp lực. Cứ như vậy một đường tiến lên hơn 10 phút, rốt cục Lâm Hữu cũng mang theo đại quân thực vật đi vào phụ cận một tòa sơn cốc bị núi lửa vờn quanh, liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng cổ quái lui tới xung quanh sơn cốc. Tên: Liệt Diễm Ma Sừng Dài. Chủng tộc: Ác Ma. Cấp bậc: cấp 7. Lực lượng: 711 cộng 500. Thể chất: 740 cộng 518. Nhanh nhẹn: 800 cộng 560. Tinh thần: 875 cộng 613. Kỹ năng: Hỏa cầu thuật, Liệt Diễm Đại Địa, Cột Lửa. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, đây là một loại sinh vật sống trong địa ngục, có tính công kích rất mạnh, am hiểu điều khiển lửa địa ngục, hỏa diễm có tính ăn mòn rất mạnh. Đó là một loại ác ma thấp bé trên đỉnh đầu có một đôi sừng dài. Không biết là trời sinh, hay do cuộc sống lâu ngày tại khu vực núi lửa nhưng làn da toàn thân chúng nó có màu đỏ sậm. Nơi chúng nó đi qua, còn có thể để lại một mảnh hỏa diễm, không ngừng đốt cháy mặt đất. Lâm Hữu chau mày. Ma thú hệ hỏa, lại là hỏa diễm địa ngục có chứa tính ăn mòn, sẽ khắc chế đám thực vật của hắn rất mạnh, trừ phi thuộc tính nghiền áp, nếu không chỉ sợ sẽ diễn ra một hồi ác chiến. Quả nhiên bí cảnh cấp A này không phải tùy tiện là có thể xông qua được. Cần phải tìm ra một biện pháp. Ánh mắt Lâm Hữu dần dần ngưng trọng. Nếu cứ tiến lên như vậy, tuy rằng hắn có nắm chắc chiến thắng, nhưng tổn thất sẽ quá lớn, đó lại không phải điều hắn mong muốn. Hắn cần nghĩ một cách nào đó để hạn chế đám ma thú hỏa diễm này. Đúng rồi. Có thể dùng cái kia. Đột nhiên, Lâm Hữu nghĩ tới cái gì, ánh mắt hắn lập tức sáng đứng lên. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn lập tức triệu hồi 16 cây cỏ đèn lồng từ trong lãnh địa đến bên người. Đúng vậy. Chính là cỏ đèn lồng bị hắn dùng làm đèn điện ở bên trong lãnh địa. Cộng thêm cả đám thể sinh sản thêm của cỏ lợi nhận đang trải dài khắp mặt đất xung quanh. Hắn để cho toàn bộ chúng nó khuếch tán ra ngoài, đi theo bên người cổ thụ chiến tranh. Sau khi Lâm Hữu chuẩn bị ổn thỏa tất cả, hắn trực tiếp vung bàn tay to lên. Được rồi, tiến công. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, đại quân thực vật từ từ khởi động, dưới cổ thụ chiến tranh và hoa bất tử mở đường, chúng nó bắt đầu tới gần sơn cốc ác ma. Đám liệt diễm ác ma đã phát hiện ra bọn họ, một đám lập tức tru lên rồi xông tới, trong miệng còn phát ra các loại âm thanh cổ quái, hình như là ngôn ngữ của ác ma. Mà trong nháy mắt khi âm thanh vang lên, trên người tất cả liệt diễm ác ma đều đồng loạt bốc lên ngọn lửa nóng cháy, đột nhiên chúng nó bắn về phía trước, hóa thành cầu lửa đầy trời gào thét lao về phía đại quân thực vật. Cảnh tượng đồ sộ kia đã trực tiếp chiếu sáng khắp khu vực bên ngoài sơn cốc, nhiệt độ không khí cũng đột ngột tăng cao hơn vài phần. Chân không. Lâm Hữu hô to với đội ngũ phía trước. Cỏ lợi nhận và cỏ đèn lồng đã chờ đợi từ lâu, lập tức phát động kỹ năng chân không, xây dựng thành một mảnh chân không trong phạm vi xung quanh thân thể bọn chúng, chắn giữa quân đoàn cổ thụ chiến tranh và đội ngũ ác ma. Vốn dĩ hỏa diễm công kích đang có thanh thế lớn, sau khi xuyên qua mảnh đất chân không, đã nhanh chóng suy yếu, tốc độ cũng chậm lại không ít. Tuy hiệu quả của chân không chưa thể hủy diệt tất cả công kích này, nhưng cũng suy yếu mảng lớn uy lực của chúng nó, sau đó đám cầu lửa này đều bị cổ thụ chiến tranh thoải mái ngăn cản. Quả nhiên có thể sử dụng được. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới kỹ năng chân không của cỏ đèn lồng lại phát huy hiệu quả bất ngờ trong khi này. Lâm Hữu đâu dám lãng phí cơ hội này, chỉ nghe hắn trực tiếp ra lệnh một tiếng, đại quân thực vật đã khởi xướng tiến công toàn diện với đám liệt diễm ác ma ở bên ngoài sơn cốc. Phanh! Một tiếng vang trầm. Con liệt diễm ác ma cuối cùng đã ngã xuống. Dùng thời gian nửa giờ, Lâm Hữu cũng quét sạch tất cả ma thú bên ngoài sơn cốc, hiệu suất chậm hơn rất nhiều so với lần đối mặt với chó địa ngục. Hơn nữa có liên quan tới chuyện lửa khắc thực vật, khiến hắn tổn thất không ít binh chủng. Sau khi Lâm Hữu đơn giản dọn dẹp chiến trường một chút, hắn lại đi đến trước mặt đại quân thực vật, bắt đầu kiểm kê đám binh chủng còn lại. Trong năm binh chủng vương tộc, ngoại trừ hiền giả rừng rậm toàn bộ đã đạt tới cấp 8. Trong đống binh chủng sinh sản thêm, còn lại 50 yêu nữ dây leo, 47 cổ thụ chiến tranh, 44 khuẩn nấm bạo tạc, 36 yêu tinh, 15 rêu cộng sinh, 11 hoa ăn thịt người, 6 xương rồng tròn, 5 quảng đậu xạ thủ, 2 cỏ đèn lồng, 1 cỏ lợi nhận, 1 hoa hướng dương, 1 bồ công anh. Những binh chủng này có hình thể lớn nhỏ khác nhau, dẫn tới tiêu hao năng lượng khác biệt, số lượng phân chia cũng không giống nhau. Nhưng về cơ bản đại đa số chúng nó vẫn một chia thành 4 là chủ yếu. Chính vì vậy, khi thương tổn binh chủng trụ cột, tổn thất ít nhất cũng biến thành gấp 4. Về phần binh chủng không có kỹ năng sinh sản thêm còn lại, có 5 thực vật dạng rồng, 3 sư tử nhận ảnh, 3 rùa lá trắng, 1 liễu quỷ xảo quyệt. Đây là toàn bộ chiến lược trước mắt của hắn, chừng 240 con. Cộng thêm 40 binh chủng cỏ 4 lá bị bỏ lại lãnh địa, với 10 binh chủng gieo trồng, tổng cộng là 286 cái. Thiếu đi 14 con, chính là bản thể của đám cỏ mọc vô hạn vừa tổn thất trong chiến đấu. Coi như miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Dù sao hắn đi một chuyến này, cũng thu hoạch được gần 1 triệu ma năng, chờ tới khi trở về, lại một lần nữa chiêu mộ là được. Hơn nữa sau khi hắn quét sạch đám liệt diễm ác ma ở bên ngoài sơn cốc, hoa bất tử của hắn cũng tăng trưởng đến hơn 700 con. Chúng nó rất thích hợp làm quân tiên phong mở đường. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu lại ánh mắt, nhìn về sơn cốc bị núi lửa vờn quanh, bên trong đó dày đặc những bóng dáng màu đỏ đứng bên trên dung nham núi lửa màu đen. Tên, quỷ tượng đá dung nham. Chủng tộc, ác ma. Cấp bậc, cấp 7. Lực lượng, 800, cộng 560. Thể chất, 772, cộng 540. Nhanh nhẹn, 945, cộng 662. Tinh thần, 900, cộng 630. Kỹ năng, hóa đá, thính thanh biện vị, mưa lửa dung nham. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, đây là một loại sinh vật sống trong địa ngục, có năng lực phi hành, khi chúng ở vào trạng thái hôn mê hóa đá, lực phòng ngự và lực khôi phục sẽ tăng lên thật lớn. Đúng vậy, những con này đúng là ma thú quỷ tượng đá, hắn đã từng gặp. Nhưng đám này không phải quỷ tượng đá bình thường, mà cả người đám quỷ tượng đá hệ hỏa này được cấu thành từ dung nham. Lâm Hữu cảm giác được ác ý thật sâu đến từ bên trong bí cảnh. Thật giống như bí cảnh này biết hắn là lãnh chúa hệ thực vật, cho nên tất cả ma thú xuất hiện đều là hệ lửa. Mấy con liệt diễm ác ma xuất hiện trước còn may, ít nhất hắn còn có thể dùng kỹ năng chân không ngăn cản một chút. Nhưng quỷ tượng đá này lại không như vậy. Điểm nhanh nhẹn của chúng nó cao tới 1600, lại còn biết bay, tốc độ bay cũng nhanh không kém. Nhìn lại bên hắn, ngoại trừ binh chủng cấp 8, phỏng chừng cũng chỉ có sứ giả yêu tinh và sứ giả tinh linh có thể miễn cưỡng đuổi theo được. Kế tiếp chỉ sợ lại là một hồi ác chiến. Nhưng hắn lại không thể không kiên trì bởi vì sau khi quét sạch mới nhận được ban thưởng. Không biết cuối cùng ban thưởng bí cảnh cấp A là thứ gì? Lâm Hữu cực kỳ chờ mong. Trước cứ thử xem có thể dẫn từng con tới để giết hay không. Nỉ non một hồi, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh sơn cốc. Tiếc núi chính là, ngoại trừ cửa vào sơn cốc, cả bốn phía bên ngoài đều bị núi lửa bao trùm. Đừng nói tới chuyện lợi dụng địa hình, hắn muốn vào từ đường khác cũng không được. Rơi vào đường cùng, Lâm Hữu đành phải cho vài con hoa bất tử tiến vào sơn cốc, đi trước dò đường. Răng rắc. Không ngờ, hoa tử vong vừa đi vào phạm vi sơn cốc, trên người đám quỷ tượng đá vốn đứng yên bất động lại đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó âm thanh nối liền một mảnh, tất cả quỷ tượng đá trong sơn cốc đều tỉnh lại. Má nó! Lâm Hữu chửi thề một tiếng, mặt hắn cũng tái đi rồi. Hắn lập tức gọi tất cả thực vật đến bên người, bày ra tư thế nghênh chiến. Trầm! Chỉ nghe một đợt âm thanh như đá vụn lăn xuống mặt đất vang lên. Sau khi đám quỷ tượng đá này tỉnh lại, chúng lập tức bay lên trời cao, chậm rạp nối liền một mảnh, quả thực muốn che kín mặt trời. Hơn nữa còn không thèm tạm dừng chút nào, đã trực tiếp lao ra ngoài sơn cốc. Mau! Ngăn cản chúng nó! Lâm Hữu không có do dự, trực tiếp truyền mệnh lệnh. Đám dây leo đang bay múa bốn phía nảy lên mạnh mẽ trong nháy mắt, kết thành một tấm võng lớn bằng dây leo ở phía trước. Nhóm dây leo còn lại, xuyên qua cái võng nọ, lao thẳng về hướng từng con quỷ tượng đá đang nhanh chóng tới gần. Tốc độ của dây leo rất nhanh. Nhưng quỷ tượng đá lại có tốc độ nhanh hơn. Giống như chúng nó đã sớm dự đoán được quỹ tích hành động của dây leo, cho nên đám quỷ này chỉ hơi hơi lắc mình một cái, đã né qua dây leo công kích, đảo mắt một cái đã lao tới phía trên đại quân thực vật. Sau đó, một đám ngưng tụ dung nham trên hai tay, ném thẳng xuống phía dưới. Bang bang phanh. Hỏa diễm điên cùng bắn tung tóe, trực tiếp làm cái võng dây leo thật lớn kia nổ tung. Thậm chí có rất nhiều dung nham biến thành mưa lửa rơi xuống, ầm ầm đánh vào, khiến nhóm thực vật rơi xuống, cũng đập chết mảng lớn hoa bất tử. May mắn, nhóm thực vật phản ứng cũng không chậm, nhất là xạ thủ liệt diễm và xạ thủ hàng băng. Chúng nó bắn hoảng đậu vô cùng nhanh, thình thịch một cái là bắn đi, lập tức có khá nhiều quỷ tượng đá bị đánh trúng. Sau đó đám này hoặc là bị thuộc tính hỏa diễm làm nổ bay hai cánh, hoặc bị thuộc tính hàng băng đông lạnh thành khối băng, mất đi năng lực bay. Tiếp theo một đám từ bầu trời rơi xuống dưới. Đảo mắt một cái đã bị nhóm thực vật chen chúc tới bao phủ, đánh chết tại chỗ. Đều lui trở lại bên người Thanh Đằng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều quỷ tượng đá xông đến vây quanh bọn họ. Lâm Hữu lập tức lệnh cho tất cả thực vật tất cả trốn vào bên trong rừng rậm dây leo của Thanh Đằng, dựa vào dây leo của Thanh Đằng ngăn cản công kích rậm rạp kia. Cùng lúc đó, nhóm quẩn nấm bạo tạc đã được nấm yêu vương dẫn dắt leo lên dây leo, ném đi một mảng lớn cái nấm đủ màu hồng vàng lam lục lên không trung. Cả đám quả cầu gai của xương rồng tròn nữa cũng đều bị ném lên không trung. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Sau đó giống như trời mưa, tất cả đám quỷ tượng đá bị công kích đến đều rơi xuống bên trong rừng rậm rồi chỉ trong nháy mắt chúng đã bị nhóm thực vật bao phủ. Nhất là quỷ tượng đá ở trong phạm vi nổ mạnh của bào tử nấm sinh ra từ nấm yêu vương, chỉ có kết quả trực tiếp bị nổ chết tại chỗ, không còn cả thi thể. Yêu nữ mị hoặc cũng không chịu yếu thế, chúng nó đều phát động kỹ năng mị hoặc, khống chế từng con quỷ tượng đá đang bay trên đầu, khiến cho chúng nó đụng vào đồng bạn, dẫn phát tai nạn liên tiếp trên không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.